Chương 416, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A39. Bùi Mộ Dao mang trên mặt ưu nhã cười xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sinh hoạt không chính là như vậy, cười cho người khác nhìn, khóc cho mình nghe. Nàng cảm thấy nàng cùng Lê Thần ở giữa cách càng ngày cu nở dê xa xôi, nàng biết không phải là bởi vì đáng chết tịch nhược, là cái kia ngọt ngào đối Lê Thần cười quay đầu hướng chính mình lại cười đến châm chọc vô cùng Ninh Giai Hủy. Nàng nắm đấm nắm phải chết gấp, thật sự là dẫn sói vào nhà A hiện tại trải qua nhiều chuyện như vậy. Bùi Mộ Dao đã nhìn ra Lê Thần không hề giống hắn trong trường học biểu hiện như vậy hoàn mỹ, ưu tú. Hắn tự tư, con buôn, năng lực có hạn nhưng lại dã tâm bừng bừng. Bây giờ công hội, chỉ dựa vào tiền tại trèo trống. Cái gì đều muốn tiền, đừng nói một đội hai đội, liền ba đội cũng phải cấp phát tiền lương. Không có việc gì ngay tại trong công hội khóc than. Nhiên hậu Lê Thần liền mặc không lên tiếng mua một đống trang bị ném vào công hội nhà kho đi để bọn hắn dùng điểm tích lũy đổi. Soát thủy tinh lò luyện cũng muốn Lê Thần thanh toán, một trận 5 kim, 6 trận 30 vàng, một tổ người chính là 180 vàng. Chỉ cần ngươi có thế bỏ được hạ mặt tìm đến Lê Thần muốn, cấp bậc đủ đi bên trong soát, hắn liền cho ngươi vàng. Mà có người cầm kim tệ cuối cùng lại nói không có tổ đến người. Hiện tại Lê Thần đã bị đánh quốc tế thi đấu khối này bánh nướng mê đến mất lý trí, tự nhận là chịu nhục, một ngày nào đó có thể cờ mở tới tam giáp. Toàn bộ một cái địa chủ nhà nhi tử ngốc. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai dựa vào nhịn làm tới anh hùng. Cứ việc dạng này, Bùi Mộ Dao vẫn như cũ đem hắn thấy chặt chẽ, đây là nàng độc chiếm. Hai người tại mấy tháng trước liền đã ăn trộm trái cấm, nàng không thích có thể vứt bỏ có thể hủy đi, nhưng là còn chưa tới phiên những cái kia hạ lưu tiện nhân tiêu nghĩ. Nhìn xem Ninh Giai Hủy cười đến như hoa sán lạ, Bùi Mộ Dao hung tợn nghĩ đến, sớm muộn muốn ngươi hối hận hiện tại sở tác sở vi. Hai người lẫn nhau mỉm cười nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm sắc cơ. Ninh Giai Hủy dù sao chỉ là thị tỉnh tiểu dân nhà hài tử, hoàn toàn không biết Lê Thần đứng trước khốn cảnh, cho là hắn cùng Bùi Mộ Dao là hoàn toàn bình đẳng, nàng cảm thấy đã từng bước một đem Bùi Mộ Dao tại Lê Thần trong lòng chen mất. Chờ lao nương thành Lê Phu Nhân, cùng ngươi bình khởi bình tọa nhìn ngươi còn như thế tu mở không đột nhiên hai cái lẫn nhau dối trá giả cười nữ nhân đồng thời nhìn chằm chằm về phía một chỗ. Tịch nhược cái này vung so làm sao cũng tới Ninh Giai Hủy ra vẻ kinh hỉ đi qua. Ai u, tịch nhược, làm tượng thần chính là lợi hại, bây giờ cu nở dê có tiền đến chỗ như vậy rồi. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn xem mặt của nàng, lại nhìn từ trên xuống dưới, hiện tại Ninh Giai Hủy tại Lê Thần trợ giúp dưới, cuối cùng không so đo thuộc tính kiếm đủ hoàng kim trang bị phục, trên đầu quay tròn xoay tròn lấy một viên vàng nóng kim cương. Bởi vì dưới 40 cấp trang bị không có thắp sáng kim cương công năng, cho nên Lâm Tịch cứ việc cũng chỉ mặc hoàng kim trang bị trở lên. Nhưng như cũ là bụi bẩn. Ninh Giai Hủy thấy Lâm Tịch đang đánh giá nàng, cười khanh khách xoay một vòng, trắng đoán pháp bảo lượn vòng lấy giống như nở rộ đóa hoa. Bất lỗ bất thư phục tư cơ đứng xa xa nhìn nàng, biểu hiện trên mặt cu nở dê rất âm trầm. Từ khi ba thượng lao đại, nàng lại không có kêu lên chính mình bất bất ca, cơ hồ là liền nhìn cũng không nhìn chính mình. Đây chính là hiện thực Lâm Tịch cu nở dê cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Giai Hủy, có người hay không nói cho ngươi. Ngươi cười đến so dưới ánh mặt trời kia đống cất chó còn muốn sán lạn. Bùi Mộ Dao rốt cục phá công, phốc phốc một tiếng bật cười. Lê Thần mặt đen lên đối Lâm Tịch nói ra, ngươi khi dễ như vậy người có ý tứ sao? Đừng quên, ngươi dạng này nghèo bức là mua không nổi kim cương kho, kia là la ho tư cho ngươi đúng à? Ta như vậy nghèo bức hoàn toàn chính xác mua không nổi, nhưng là không chịu nổi có ngu xuẩn nhất định phải đưa, ta liền cố mà làm thu. Lâm Tịch từ tốn nói. Chắc Thiên Ngạo cu nở dê đi tới, dù sao nơi này không thể tờ cờ, dùng sức đánh pháo miệng đi, còn có một phút lại bắt đầu, các ngươi thần thiên hạ, có lời gì nắm chặt nói. Muốn nói kẻ ngắt vương tuyệt đối không phải Chắc Thiên Ngạo không ai có thể hơn, một câu nói xong ngược lại không một người nói chuyện. Đã mở rửa cờ sư bắt đầu công việc lu bù lên, hướng từng người đội viên thân bên trên mang lấy mũ. Lê Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tại công hội kênh nhắc nhở tất cả dược sư nhất định phải coi chừng chính mình dẫn dắt tổ viên, đối tịch nhược cái kia nhược trí dược sư nghiêm phòng thủ, miễn cho nàng lại ra tay hại người. Một câu lập tức nhắc nhở tất cả vào sân thần thiên hạ thành viên. Thế là dược sư cơ hồ là liều mạng nhìn xem đội viên của mình có hay không bị không hiểu ra sao chụp vào nhược trí phòng ngự cùng chiến thần chúc phúc. Tâm thật mệt mỏi, cảm giác sẽ không còn yêu. Mấy cái dược sư đều là như lâm đại địch, cảm thấy giết bột lúc đều không có mệt mỏi như vậy qua. Kết quả Tịch Nhược từ đầu đến cuối thoải mái nhàn nhã, tay cầm một cái đen xì cái chảo, phía đông vỗ một cái, phía tây vỗ một cái, như vào trốn không người. 1 phút, 2 phút, 5 phút thời gian chậm rãi qua đi, đã bắt đầu soát cấp 45 quái, mọi người hàng máu tốc độ bắt đầu có chu tờ tăng tốc. Kiến nhiều cắn chết voi, đám người chung quanh đều là lít nha lít nhít giết chi không hết quái vật, trong tràng ngoại trừ Tịch Nhược bên ngoài dược sư hiện tại toàn cũng bắt đầu công việc lu đủ lên. Tịch Nhược tiếp tục mang theo cái chảo khắp nơi lắc lư, tựa hồ đi và ho hoàn toàn chính xác chính là đến giết quái. Sau đó hệ thống, ngươi bị tử vong pháp sư giết chết, bởi vì tử vong, ngươi tổn thất hết 115.281 điểm kinh nghiệm, 9 kim tệ 434 ngân tệ 12 đồng tệ. A Tây Ninh Giai Hủy đột nhiên phát hiện mình không hiểu ra sao treo. Tại thủy tinh lò luyện trong, chỉ cần quải điệu nhân vật sẽ lập tức bị thanh ra, chỉ có thể chờ đợi 4 giờ về sau lần sau mở ra. Ninh Giai Hủy đang đánh chữ cùng đội viên nói nàng treo lên tới, bóng người lóe lên, thủy tinh lò luyện cửa lại xuất hiện một người, vẫn như cũng là dược sư, lại là Lê Thần bọn họ một tổ dược sư treo ra. Ninh Giai Hủy hoảng hốt, bên trong là soát bột sao ngươi làm sao cu nở dê treo lên tới ngực lớn có sữa, thao, đừng nói nữa, MLG bờ đát, Tịch Nhược tiện nhân kia quá thiếu đạo đức, nàng đích sắc không cho chúng ta những cái kia đồng đội thêm, nàng mẹ nó cho hai ta thượng sáo tử, xong đời, trận này đoán chừng cái gì đều soát không ra, không có sữa, ta công hội người tất cả đều đến phát ngay, đừng nói soát bột, soát 50 cấp độc giác linh tê lúc lao đại khẳng định sẽ chịu không được. Ngực lớn có sữa tức gần chết, trong miệng âu ngôn huế ngữ hùng hùng hổ hổ cái không xong. Ninh Giai Hủy cu nở dê tức gần chết, nghe lão đại nói, quỷ khắp cũng không có theo đuổi Tịch Nhược, mà là cho nàng mỗi tháng 10 vạn khối tiền tiền lương, cho nên nàng trông thấy Tịch Nhược lúc, tâm tình là rất phức tạp. Nghe nói Tịch Nhược trước kia câu dẫn qua Lê Thần, nhưng là không thành công, cho nên nàng cảm thấy rất có cảm giác ưu việt. Thế nhưng là lại vừa nghĩ tới người ta mỗi tháng chơi cái trò chơi đều có 10 vạn khối tiền tiền lương, trong lòng lại ao ước lại ghen rất cảm giác khó chịu. Nếu nói không ăn cơm nữ nhân có thể là có, nhưng là nếu nói nữ nhân không ghen ghét người khác, kia tuyệt đối không có. Cho nên vừa nhìn thấy Lâm Tịch, Ninh Giai Hủy liền có chút mất khống chế, mới chua chua nói kia mấy câu. Hai người ở bên ngoài lại ở lại một hồi, theo bạch quang không ngừng chớp động, 8 người ảnh xuất hiện. Quả nhiên đều là bọn họ thần thiên hạ người. Bùi Mộ Giao cũng không cùng đám người cùng một chỗ mắng, mà là trực tiếp hạ tuyến.